Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 235, hôm nay là ngày tháng tốt, 2 hợp 1. Vì ta rất khiêm tốn minh chủ tăng thêm một chương. Ngô Vũ Đình cùng Tả Tiểu Niệm hai người bọn họ mặc cho ai đều không có nghĩ đến. Tả Tiểu đa điện thoại thế mà kết nối. Cái này, tình huống như thế nào? Cái này cũng không nên a. Sau đó, vang lên hai lần liền nghe đến bên kia nhận. Tiếng vang ép tới rất thấp, nhưng lại rất rõ ràng chính là Tả Tiểu đa thanh âm. Niệm niệm miêu, Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng. Dương nanh múa vuốt hung thần ác sát nói. Cẩu đát, ngươi ở đâu đâu? Tả Tiểu đa thanh âm. Ta tại thí luyện a. Chấm ngoặc kép, thí luyện rồi không nổi a. Ai còn không biết? Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm đang muốn nói, điện thoại cũng đã bị Ngô Vũ Đình đoạt mất. Tiểu đa, người đến cùng ở đâu? Tả Tiểu Niệm đều sững sờ. Mụ mụ gấp gáp như vậy, thế mà đều gọi nhỏ hơn nhiều. Không có để cho cầu đát. Tả Tiểu đa rõ ràng sửng sốt một chút. Đi theo liền phấn chấn kêu một tiếng. Mẹ, a, ngài cùng cha trở về rồi. Bớt nói nhảm, mau nói ngươi ở đâu. Ngô Vũ Đình giận dữ nói. Nhanh lên, nói thật, ta tại xa xôi trong núi lớn thí luyện đâu. Khục, bên này tín hiệu không được tốt. Trước đó muốn cùng Niệm Niệm Miêu liên hệ tổng cũng liên lạc không được. Cái này liên lạc với. Liền tốt, ta qua mấy ngày liền trở về. Đều nghe ta báo qua bình an. Ngài đại khái có thể yên tâm. Con trai của ngài ta tu vi tiến nhanh. Hiện tại đã là vô địch thiên hạ. Chấm ngoặc kép, nghe được phụ mẫu trở về. Tả Tiểu đa vui vẻ sau khi càng nhiều hơn là lo lắng. Phụ mẫu nếu tới, gặp được lão đầu kia, chưa chắc là lão đầu kia đối thủ. Dù sao lão đầu kia thế nhưng là có thể cùng đại vu vật tay thế này đỉnh phong. Coi như phụ mẫu lại là đại lão, có thể tới người ta phân thượng kia sao? Một khi cử nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, há không liên lụy cha mẹ. Hiện tại Tả Hữu báo qua bình an, chính mình hướng diệt không tháp trong không gian co rụt lại. Không tin lão đầu kia có thể dài lâu chờ đợi. Bớt nói nhảm, Ngô Vũ Đình cả giận nói. Mau nói. Khục, ta tại khoảng cách Nhật Nguyệt Quan chỗ không xa, rất an toàn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu đa hàm hàm hồ hồ. Vu Minh, Ngô Vũ Đình lập tức liền đoán được. Khục, xem như thế đi. Mẹ, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Bên này, còn có chiến đấu. Ngô Vũ Đình còn chưa kịp nói chuyện, bên kia điện thoại đã dập máy. Ngô Vũ Đình một mặt sát khí, cư nhiên rơi vào Vu Minh. Hừ, Hồng Thủy lão già này, làm sao quản giáo thủ hạ? Lập tức một chiếc điện thoại liền gọi cho Tả Trường Lộ. Tiểu đa có tin tức, tại Vu Minh bên kia, ta vừa cùng hắn nói chuyện điện thoại. Tả Trường Lộ theo thẩm vấn, trong lòng sát cơ lại là càng ngày càng cao rực. Mặc dù lại không muốn nhiễm nhân gian ô uế, cũng đã nhiễm, vậy liền không quan trọng tiêm nhiễm nhiều một chút, mà kiêng kỵ một khi buông ra, tất cả sự tình, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Tương quan sự tình đã hiểu không sai biệt lắm. Sự tình từ đầu đến cuối bất quá chỉ là ở trong đó mấy nhà người. Oán hận Tần Phương Dương chặn ngang một cước, để bảo đảm quần long đoạt mạch không xuất hiện biến cố. Gia tộc mình hài tử có thể thuận lợi thượng vị, đem nhảy nhót đến hăng hái Tần Phương Dương cho thu thập. Dù sao lại sự tình này, trước đó những năm kia đã sớm không biết đã làm bao nhiêu lần. Hết thảy đều là xe nhẹ đường quen. Cho tới bây giờ, duy nhất sơ hở cũng bất quá là tại bắt Tần Phương Dương thời điểm. Tần Phương Dương không biết vì sao, sớm cảm ứng được chính mình nguy cơ. Từ đầu đến cuối đều giữ vững cực kỳ cẩn thận tiềm hành trạng thái. Càng tại xử lý người của hắn đuổi kịp hắn thời điểm, Tần Phương Dương đã ra khỏi Thượng Kinh Thành, tiến nhập Hoang Nguyên. 6 vị cao giai sát thủ tự nhiên không chịu buông tha, một đường bám đuôi truy sát. Tại Thượng Kinh Thành phương Bắc Tuyệt Hồn Cốc dẫn phát đại chiến. Trận chiến này sau khi Tần Phương Dương tự bạo 5 cái phân thân, trọng thương đối phương 3 người, nhưng tự thân đầu, lồng ngực, sau lưng, đan điền, ngay cả thụ 17 lần chí mạng trọng thương, ngã xuống vách đá vạn trượng. Tại Tần Phương Dương ngã xuống sau khi chưa bị thương, ba người sát tâm không thôi. Trường kiếm tuột tay ném mạnh mà ra, từ trên thân Tần Phương Dương sâu thể mà qua. Tuyệt hồn cốc phía dưới chính là sâu không thấy đáy tuyệt địa. Đã từng có người bay xuống 13.000 mét, nhưng vẫn là không thể tìm được đáy. Tao ngộ mờ mịt xương độc, phía dưới kia cũng không biết là nguyên nhân gì. Tụ tập vô lượng kịch độc, chỉ là xương mù tựa hồ bị cái gì cao minh trận pháp khóa lại, chưa từng dâng lên mà thôi. Nhưng phàm là bởi vì rơi vào tiến trong làn khói độc, lại nhất định hữu tử vô sinh, không có ngoại lệ. Cũng bởi vậy có tuyệt hồn cốc tuyệt địa mà nói, đến một bước này, chính là Tả Trường Lộ cũng không khỏi thở dài một tiếng. Tần Phương Dương, hy vọng còn sống, cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ chi cách. Kết quả như vậy, khiến cho đến trái dài nổi giận trùng thiên. Tất cả tham dự gia tộc, Tả Trường Lộ một cái cũng sẽ không buông tha. Thậm chí, chính là gia tộc không có tham dự, chỉ cần trước đó có từng khống chế qua quần long đoạt mạch sự tình, Tả Trường Lộ cũng muốn thanh lý một lần. Giờ phút này, đã thanh lý xong nhà thứ tư. Đang chờ tiếp tục thanh lý nhà thứ năm thời điểm, lại ngoài ý muốn nhận được thê tử điện thoại, che giấu không gian sau kết nối. Lập tức vui mừng quá đỗi. Nhi tử không có chết. Hơn nữa còn có vị trí cụ thể truyền về. Nếu nhi tử không có chết, như vậy Tả Trường Lộ lập tức liền cải biến trước mắt động tĩnh. Không phải Tả Trường Lộ bởi vì nghe được nhi tử không chết liền dừng sát tâm, mà là xử trí việc này người trong cuộc lại không nên chính mình. Nếu như Tần Phương Dương còn sống, Tả Tiểu Đa nhưng đã chết, như vậy đây hết thảy đều nên do tự mình làm xong. Nhưng bây giờ tình huống xem ra, Tần Phương Dương cố nhiên không có khả năng còn tại nhân thế, nhưng Tả Tiểu Đa lại có tin tức còn tại nhân gian. Như vậy là Tần Phương Dương báo thù việc nhất định phải do Tả Tiểu Đa đến, lại không có thể do chính mình cái này làm lão tử bao biện làm thay. Nguyên nhân đơn giản đến cực điểm, Tả Tiểu Đa là Tần Phương Dương coi trọng nhất đệ tử. Cũng chính là vì tên đệ tử này danh ngạch mới ra việc này, không khỏi Tả Tiểu Đa kết thúc thù này. Đối với Tần Phương Dương cùng Tả Tiểu Đa tới nói, đều tính không được viên mãn. Cho nên Tả Trường Lộ lập tức thu tay lại, để Tần Phương Dương đồ đệ đến tiến hành bước cuối cùng này đi. Đáng tiếc, Tả Trường Lộ trong bụng là tiếc nuối tràn đầy. Vốn là dự định chính mình sau khi xuất quan, cùng Tần Phương Dương hảo hảo đàm luận một lần, mọi người chân chân chính chính kết giao bằng hữu. Mặc dù hai người địa vị cách xa tới cực điểm, mặc dù hai người tu vi cách xa cũng là tới cực điểm, nhưng là Tả Trường Lộ lại là cho là Tần Phương Dương người bạn này đáng giá kết giao. Bây giờ lại là không có cơ hội này, Tả Trường Lộ cũng không có lại xử lý nhà thứ năm, mà là nhàn nhạt hừ một tiếng, nói, bây giờ Tổ Long cao võ, không ngờ lưu lạc làm tàng ô nạp cấu chi địa, chính là khắp nơi xử trí thì như thế nào, thật thật để bản tọa đau lòng. Nói đi, thẳng đứng người lên, chợt thân thể chậm rãi tiêu tán không thấy. Đối với Tần Phương Dương tương quan sự tình, Tả Trường Lộ là thật toàn bộ hiểu rõ tại ngực, ít có bỏ sót, mà làm đến điểm ấy, nói khó không khó, nói đơn giản lại nửa điểm cũng không đơn giản. Tả Trường Lộ tại sau khi đi vào, đưa ra Tần Phương Dương cái tên này trước tiên, liền đối với sắc mặt không thích hợp mấy người, triển khai Thiên La siêu hồn. Hết thảy bí mật, tại cái này tầng chót nhất siêu hồn thủ đoạn phía dưới, tất cả đều hiện ở trước mắt, rõ ràng, một chút không lọt. Siêu hồn, chính là thi thuật giả nhằm vào người trong cuộc thần hồn một loại thao tác. Người chi thần hồn khó tu khó luyện, có thể nắm giữ siêu hồn bí thuật đã không tầm thường. Nhưng mà vô luận là người bình thường hay là tu giả, tự thân thần hồn đều là bản thân dị thường yếu ớt tạo thành bộ phận, một khi bị hao tổn liền khó có thể chữa trị. Là cho nên siêu hồn bí thuật không phải vạn bất đắc dĩ cực đoan tình huống phía dưới không được chuyên dùng, đây là tu hành giới công nhận thiết luật. Một khi sử dụng, trừ sẽ đối với bị người siêu hồn chi thần hồn tạo thành khó mà ma diệt tổn thương. Cưỡng ép thu hồn đoạt được ký ức cũng thường thường chỉ là thụ thuật giả một phần nhỏ mảnh vỡ ký ức. Chưa chắc có cần thiết ký ức. Lại siêu hồn không cách nào số nhiều lần thao tác. Cơ bản một lần xuống tới, thụ thuật giả liền đã thần hồn tổn thất nghiêm trọng. Vài cùng ngớ ngẩn không khác. Nhưng tả trường lộ thiên la siêu hồn bí pháp nhưng lại có khác biệt. Chính là lấy bản thân thần hồn chiếu khán mục tiêu người thần hồn. Không phải là cưỡng ép câu hồn. Hắn tu vi tuyệt đỉnh. Đã đạt đến thế này đỉnh điểm. Thần hồn tu vi cũng là như vậy. Thụ thuật giả tu vi tương đối nông cạn. Tất nhiên là hoàn toàn không cách nào kháng cự tả trường lộ thần hồn rình mò. Thậm chí hoàn toàn không thể nhận ra lại bị siêu hồn. Cơ hồ chính là chiếu mắt trong nháy mắt. Tả trường lộ lợi dụng phù quang lược ảnh chi tư. Tận lãm đối phương tất cả ký ức. Có thể tự tùy tiện trở lại như cũ chân tướng sự thật. Tiến tới xác định tất cả tương quan nghi phạm. Mà hoàn thành đây hết thảy sau khi. Một đám mục tiêu nhân vật đối với mình nội tình đã toàn bộ ra ánh sáng sự tình mộng nhiên không? Biết. Về nói cả sự kiện từ đầu đến cuối. Nhưng nói là một cái ngẫu nhiên. Chưa hẳn không phải trải qua thời gian dài một loại quán tính cho phép. Một mực đến nay, tương quan thượng kinh tổ long cao võ quần long đoạt mạch sự tình. Chính là một cái giữ kín không nói ra lợi ích vòng. Bị cảm kích người trong vòng gọi đùa là cao tầng cái nôi. Tiến vào quần long đoạt mạch đầu người số. Trước đó mỗi một lần công bố ra ngoài danh ngạch chính là 24 người. Nhưng là trên thực tế chân thực nhân số. Là 36 người. Cái này thêm ra tới 12 cái danh ngạch. Chính là lệ thuộc vào cao tầng cái nôi quyền lợi. Hoàng gia, thế gia đại tộc. Chia cắt cái này 12 cái danh ngạch. Mà 12 người này. Lại đằng sau căn bản là không có khả năng đến địa phương nguy hiểm đi. Tỉ như Nhật Nguyệt Quan loại địa phương kia. Là tuyệt đối sẽ không đi. Thật vất vả thao tác đến một cái danh ngạch. Chia cắt khí vận. Đến tiếp sau tiến triển có cam đoan, nhất định so những người khác đi được lâu dài, vô luận là cất bước, số phận, khí số, đều muốn so người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Nhân tài như vậy, trừ nội tình sâu xa bên ngoài, võ lực đầu não khí số tất cả đều đầy đủ, lại dựa vào quan hệ nhân mạch, không dùng đến mấy năm, liền có thể tại đế quốc leo lên cao vị, trở thành gia tộc trụ cột vững vàng. Dạng này trụ cột tính nhân tài, làm sao có thể đưa lên chiến trường đi hy sinh, hay là lưu tại gia tộc tọa trấn, lưu tại đế quốc chủ trì đại cục mới là, đây mới là sáng suốt nhất hợp lý nhất phương thức xử trí. Mà theo thời gian chuyển rời, càng về sau, theo tham dự quần long đoạt mạch sự tình chỗ bày biện ra tới hiệu quả quá tốt, đỏ mắt người đương nhiên càng ngày càng tăng, từ từ. Nguyên bản đã được lợi ích mấy cái gia tộc, dần dần chịu không được áp lực như vậy, lợi dụng rất nhiều thao tác, đem quần long đoạt mạch danh ngạch, lần nữa giảm bớt, dựa vào cái này phân mỏng tự thân áp lực, sơ sơ vẫn chỉ là từ nguyên bản 24 danh ngạch, phân ra đến 6 cái, cho một ít gia tộc, trên danh nghĩa là ban thưởng lao khổ công cao công huân hậu đại loại hình lý do. Dù sao cố định 12 cái cũng không là ngoại giới biết được. Từ đã biết số định mức bên trong phân ra bộ phận. Đương nhiên, mà tới được những năm gần đây, đầu người mấy phần chán lại có sửa đổi. Trên danh nghĩa nói là quần long đoạt mạch đầu người số đông đảo. Tại chia lãi khí vận vô ích, giảm bớt phía quan phương công bố tổng đầu người số. Cũng chính là từ nguyên bản 18 cái danh ngạch, giảm bớt đến 12 cái danh ngạch. Kỳ thực là quan tướng phương công bố giảm bớt 6 cái danh ngạch. Chuyển cho tương quan lợi ích gia tộc. Như vậy tính toán xuống. Phía quan phương công bố ra ngoài 12 cái danh ngạch. Nhưng tổng cộng có 24 danh ngạch đầu người số. Thuộc về ngầm thao tác phạm trù. Nhưng mà liền trên mặt nổi 12 cái danh ngạch. Trên thực tế vẫn có tương đương có thể điều khiển không gian. Loại tình huống này. Dùng đơn giản nhất thuyết pháp để hình dung, chính là dự định, loại này dự định, sơ sơ là định vị tại mọi người đều biết nhân vật thiên kiêu. Như là Tả Tiểu Đa Lý Thành Long loại này, đều ở trong đó. Nếu như là dáng vẻ như vậy dự định, các phương đều là tương đối công nhận. Dù sao quần long đoạt mạch được lợi người nhưng phải khí số gia thân. Mà nhân vật thiên kiêu trở thành được lợi người, ngày sau thế tất sẽ vì đại lục an nguy phúc lợi tận tâm tận lực. Liền cái nhìn đại cục mà nói, là phù hợp tổng hợp lợi ích. Nhưng càng về sau, thượng kinh hoàng thất cùng mấy gia tộc lớn lấy bản thân thu hoạch trình độ, càng chứng kiến đến quần long đoạt mạch lợi ích chỗ tốt, càng phát ra không chịu đem chỗ tốt này chia lãi cho mình vòng tròn bên ngoài người bình thường. Huống chi thượng kinh rất nhiều gia tộc, cũng tận đều biểu đạt muốn một chén canh mục đích. Rốt cục biến thành bây giờ 12 cái lợi ích gia tộc liên thủ tạo dựng toàn bộ điều khiển quần long đoạt mạch lợi ích vòng, ở trong đó giao dịch, nhìn thấy mà giật mình, loang lổ bác bác, đều là huyết lộ, khổng lồ lợi ích vòng đã thành, lại có ai dám đem bàn tay tiến đến, tự nhiên là sẽ gặp phải gia tộc khác toàn lực chèn ép. Mà Tần Phương Dương, chính là lấy không sợ chết trạng thái một đầu đụng tiến đến. Vì mình học sinh tiền đồ, cũng vì Hà Viên Nguyệt nguyện vọng, chớ nói Tần Phương Dương cũng không biết trong đó lợi hại. Liền xem như biết, hắn như cũ sẽ nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới. Mà chuyện này, hoàng thất cùng bên trong 4 cái uy tín lâu năm đã được lợi ích gia tộc cũng không có xuất thủ. Chân chính xuất thủ, chính là những năm này tân tiến mấy cái gia tộc, cũng chính là Lư gia Bạch gia mấy nhà kia. Tần Phương Dương động tác, theo bọn hắn nghĩ, chính là tại xúc động chính mình cố định lợi ích, chính là đang gây hấn với bản gia. Căn cứ mấy trăm năm qua cơ hồ là thói quen thành tự nhiên nguyên tắc, cũng chỉ là hời hợt phân phó một câu, xử lý sạch, sau đó chuyện này liền phát sinh. Mà Tần Phương Dương xảy ra chuyện đằng sau, những gia tộc này hoàn toàn như trước đây đồng dạng chia ra ăn ý làm việc. Nơi đó để ý dấu vết xử lý vết tích, nên xóa đi ảnh hưởng xóa đi ảnh hưởng, nên ném ra ngoài sự tình khác hấp dẫn đại chúng ánh mắt đồng dạng đang làm. Đem hết thảy đến tiếp sau dấu vết, bao quát người đứng xem, khả năng người biết chuyện, đều thanh trừ. Đây đối với những ích lợi này gia tộc tới nói, sớm đã là quen thuộc trôi chảy sự tình. Dù sao, qua nhiều năm như thế, vẫn luôn là làm như vậy. Đã sớm làm được không thể quen thuộc hơn nữa. Bọn hắn xác thực làm được cực kỳ cao minh, đến mức như giám sát sứ Bạch Vân Đoá xuất lực âm thầm điều tra, lại cũng không có tìm được bất kỳ dấu vết gì. Nhưng mà, ở trong đó một mực cũng không có người nói cái gì. Chủ yếu hơn nguyên nhân là không ai chân chính xuất lực tra. Cũng không có cái gì người, cái gì thế lực, có bản lĩnh ở kinh thành địa giới này. Đối với mấy cái này cái địa đầu xà động thủ trên đầu thái tuế, lão hổ trong miệng nhổ răng đi. Thế nhưng là lần này, khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Tần Phương Dương phía sau, ẩn tàng có vượt qua bọn hắn nhận biết tấm sắt, lên núi nhiều, rốt cục đụng phải quỷ. Không, hẳn là đụng thần, tinh hồn đại lục thủ hộ thần. Phạm gia, Lư gia, Vương gia, Bạch gia, Doãn gia, Trung gia, Chu gia, Thẩm gia, cái này 8 nhà, mỗi một nhà tại đối với Tần Phương Dương xuất thủ trong chuyện này, đều không thoát khỏi liên quan. Mà nguyên bản Hoàng gia, Lam gia, Dương gia, cùng Hạ gia, cái này chân chính uy tín lâu năm tứ đại gia tộc, cũng là đã được lợi ích nhiều nhất tứ đại gia tộc, lại ngược lại không có tại Tần Phương Dương trong sự kiện lần này xuất thủ. Hiện tại cái này mấy nhà đáy lòng, nhưng nói là thật to buông lỏng thở ra một hơi, coi như vẫn có truy cứu trách nhiệm, tổng không đến mức là tai họa ngập đầu, diệt môn tử kiếp. Mà hiểu đời 8 nhà bên trong, Tả Trường Lộ đã bắt tới Phạm gia, Lư gia, Bạch gia, Doãn gia, cái này mấy nhà, khẳng định đã nguội, lại không khoan nhượng, ngự tọa đại nhân đều không cần lại nói cái gì, cũng chỉ là nắm chặt bọn hắn đi ra thái độ, bọn hắn liền mát đến thấu thấu, tuyệt không may mắn, mà ngự tọa điểm ra đến Tần Phương Dương chuyện này. Tần Phương Dương chính là lúc trước Đông Quân thập đại dân liều mạng một trong. Chuyện này tuyệt đối sẽ truyền đến Đông Phương đại soái trong lỗ tai. lấy Đông Phương đại soái chứ danh bao che khuyết điểm tính nết. Còn có ngự tọa đại nhân mờ mờ ảo ảo tăng thêm. Lúc đầu Tả Trường Lộ muốn toàn bộ thu hết nhạt, nhưng bây giờ đột nhiên đạt được nhi tử hoàn toàn chính xác thực hạ lạc. Như vậy, chuyện này, tự nhiên muốn lưu cho nhi tử đến xử lý. Vẫn là câu nói kia, cùng Vân Trung Hổ Bạch Vân Đoá không có trực tiếp động thủ nguyên nhân một dạng. Oan có đầu, nợ có chủ, làm Tần Phương Dương học sinh, Tả Tiểu Đa vì lão sư báo thù, thiên kinh địa nghĩa, tự mình ra tay, đó là bao biện làm thay. Cho nên Tả Trường Lộ gọn gàng mà linh hoạt cắt đứt, nghênh ngang rời đi, còn lại đã cảm giác được đại họa lâm đầu mặt khác bốn nhà. Tất cả đều nhịn không được thật dài thở dài một hơi. Quá dọa người, vừa rồi rõ ràng cảm giác nhà mình đã nguội, nghĩ không ra, còn có trở về từ cõi chết chuyển hướng. Xem ra ngự tọa đại nhân là chỉ tra ra được cái kia bốn nhà, cũng không có tra được chúng ta tới. Nếu như vậy, vậy coi như quá tốt rồi. Chỉ cần không phải bị ngự tọa tại chỗ định tội, tùy tiện mấy nhà kia làm sao liên quan vu cáo, chúng ta đều có thể ứng phó. Nhiều lắm là chính là dứt bỏ lợi ích, bỏ xe giữ tướng, so với toàn cả gia tộc, một chút cái lợi ích lại tính là cái gì? Mà từ đi vào đằng sau, biết ngự tọa đang tra quần long đoạt mạch chuyện hoàng đế bệ hạ, căn bản liền không có dám đi vào, một mực tại bên ngoài chờ đợi. Đến giờ phút này, rốt cục có thể thở phào một hơi. Truyền chỉ, Phạm Lư Bạch Doãn bốn nhà, tất cả tương quan quan viên, đều cách chức điều tra. Này bốn nhà, lấy cửu tộc làm hạn định, cuối cùng nhân lực, bố trí thiên la địa võng bắt, toàn lực phá án và bắt giam Tần lão sư bị hại một án. Phải tất yếu để anh linh nhắm mắt cửu tuyền. Tổ Long cao võ từ hôm nay chỉnh đốn, võ giáo bộ đinh bộ trưởng, toàn lực chủ trì việc này. Tương quan quần long đoạt mạch tham dự hội nghị số định mức, mau chóng xuất ra công bình nhất thích đáng phân phối phương án. Hoàng đế mà nói, lúc này không có bất luận kẻ nào phản đối. Bao quát trước đó những cái kia đem quần long đoạt mạch coi là nhà mình tài sản riêng bảy gia tộc lớn, lần này nào chỉ là không dám có chút phản đối, toàn bộ hành trình cấm như ve mùa đông, e sợ cho có chút động tĩnh, rước họa vào thân. Hiện tại người người trong lòng đều rất rõ ràng, việc cấp bách chính là đem gia tộc của mình từ trong chuyện này thoát ra đến, sau đó mới có thể nói đến mặt khác. Hết thảy đều là lấy bảo mệnh làm đầu, bảo trụ bản gia vợ con làm đầu. Thật sự là quá dọa người. Đã chiếm cứ Thượng Kinh vượt qua 2000 năm tứ đại gia tộc, bất quá đôi câu vài lời ở giữa, tất cả đều bị nhổ đến sạch sẽ, lại không sinh cơ. Mặc dù trên danh nghĩa tới nói còn muốn tại đi trình tự tư pháp, nhưng tất cả mọi người đáy lòng chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Tứ đại gia, từ trên xuống dưới tất cả mọi người, một cái cũng không sống nổi. Chỉ là Hữu Lộ Thiên Vương một đám dưới trướng, chỉ là Đông Phương đại soái đám kia tướng lĩnh, cũng là tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Nên biết lần này chính là sư xuất nổi danh, có thiên hạ đệ nhất tinh hồn thủ hộ thần là chỗ dựa tại sau lưng chèo chống, đám người kia há có thể không thừa cơ mà làm, không nháo cái thiên địa lặp đi lặp lại, tuyệt không coi xong. Sau đó trong khoảng thời gian này, Thượng Kinh thành đến thời buổi rối loạn biến thành nơi thị phi, tất cả mọi người hay là trung thực một chút mới tốt. Nếu là có thể đem lần này quần long đoạt mạch thuận lợi vượt qua, đó chính là thiên quan chúc phúc, ông trời phù hộ, trời cao gió nổi lên. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đã hội hợp, ngay lập tức đi Vu Minh. Ngô Vũ Đình thái độ rất là quả quyết, nàng hiện tại hận không thể hiện tại tìm đến nhi tử, đem tiểu cầu đát ôm vào trong ngực, hảo hảo hôn hôn, chân chính là muốn không đi nổi. Nhi tử tại Vu Minh đại lục, đó chính là lạc vào hiểm địa. Như vậy sao được? Mặc dù nhi tử bên kia có tin tức xác thực truyền về, nhưng vẫn là cảm giác việc này cái nào đều lộ ra cổ quái. Tả Trường Lộ cau mày, người không có đem người đều giết sạch à? Không có, người điện thoại tới là thời điểm, nếu Tiểu Đa vẫn còn, ta tự nhiên muốn cho Tiểu Đa lưu lại chút. Tả Trường Lộ thở dài, nói, mặc dù dạng này sẽ dẫn đến chính ta đầu voi đuôi chuột thanh danh bị hao tổn. Nhưng Tần Phương Dương làm Tiểu Đa lão sư, như vậy oan khuất bị hại. Tiểu Đa nếu là không có khả năng tự tay vì lão sư báo thù, khó tránh khỏi là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Đạo tâm có thiếu, ngày sau nửa đêm tỉnh mộng, sẽ thường xuyên cảm giác mình xin lỗi lão sư, mà loại này áy náy, sẽ nương theo hắn cả đời. Cho nên loại tình huống này, tự nhiên muốn tránh cho xuất hiện khả năng. Ngô Vũ Đình rất tán thành, làm rất đúng, hai người ngươi một lời ta một câu bắt đầu thương lượng. Cùng đi Vu Minh tiếp cầu đát, Tả Tiểu Niệm ở bên nghe, cũng không phải nháo muốn đi theo cùng nhau đi. Bị Tả Trường Lộ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến dạy dỗ một trận, miết miệng trung thực. Ngay tại hai người muốn động thân thời khắc, Tả Trường Lộ đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, vừa nhìn, không khỏi lòng sinh ngoài ý muốn, nói, a, là Hổ Đầu điện thoại, vừa mới rời đi một đêm tại sao liền gọi điện thoại tới. Thế là kết nối, Hổ Đầu, Tả Trường Lộ cau mày, chuyện gì, khụ khụ khụ, cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, bên kia. Vân Trung Hổ một bộ trong gió lộn xộn tới cực điểm cổ quái khẩu khí. Toàn bộ hành trình lắp bắp, nói đều nói không hoàn chỉnh trôi chảy. Làm từ nhỏ nhìn xem Vân Trung Hổ lớn lên hai người, hoàn toàn có thể não bổ đi ra. Vị này Tả Lộ Thiên Vương, này sẽ đại khái là lâm vào một loại triệt để mộng bức trạng thái bên trong. Chuyện gì xảy ra? Vân Trung Hổ bên kia đã là sụp đổ thanh âm. Tiểu sư đệ hạ lạc cha được, chấm ngoặc kép, cha được, Tả Trường Lộ nhíu nhíu mày. Ta đã biết, ta cũng đã nhận được Tiểu Đa hạ lạc tin tức, ngoặc kép chấm than. Vân Trung Hổ ở bên kia ngạc nhiên tới cực điểm khẩu khí. Ngài, vậy mà, không có sinh khí, sinh khí, Tả Trường Lộ nhất thời lòng sinh không hiểu. Tình huống như thế nào? Người bên kia đến cùng cha được cái gì? Vân Trung Hổ trong gió xốc xếch thanh âm, tiểu sư đệ chân dung truyền đến Nhật Nguyệt Quan đằng sau. Nhật Nguyệt Quan bên kia truyền đến tin tức, nói lời tại tiểu sư đệ mất tích ngày ấy, có người đã từng mang theo hắn, đi đi thăm anh linh mộ viên, tiến nhập anh linh điện, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ, ngoặc kép chấm hỏi, nghe nói vậy, ngự tọa đại nhân lông mày chậm rãi vặn thành một cỗ dây thừng. Hắn bén nhạy ngửi được trong đó không tầm thường hương vị. Người cụ thể nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Vân Trung Hổ đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy bên này Ngô Vũ Đình điện thoại vang lên. Ngô Vũ Đình xem xét, lập tức vui vẻ kêu lên. Nói, hôm nay thật đúng là không biết là cái gì tốt thời gian. Cha ta thế mà chủ động gọi điện thoại cho ta. Xem ra hôm nay nhất định là đoàn viên thời gian. Ân, Tiểu Đa còn có Tiểu Niệm đều không có gặp qua lão nhân già ông ta đâu. Chấm ngoặc kép, giới thiệu quá nhiều không tốt hủy đi. Thế là hai hợp một, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.